Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 125, song sinh tiên phần 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy đơn tà bị mình chọc đến cứng họng, Khương Thanh Tố biết tâm trí hắn đã rời khỏi khuôn mặt giống hắn của kẻ khác. Bắt đầu chuyển sang chuyện khác, nàng bèn hỏi, đúng rồi, chàng nói hắn tặng chàng lễ vật, là lễ gì? Đơn tà cụp mắt, lắc đầu. Không rõ, quái lạ, tặng lễ mà người nhận lại không biết là gì. Thật mới lạ, Khương Thanh Tố vỗ vai hắn, cười nói, yên tâm, rồi sẽ biết thôi, chuyện cũng nói ra hết rồi. Vướng mắc trong lòng cũng nên gỡ bỏ rồi chứ. Đi, ta dẫn chàng đi soi gương. Không soi, đơn tà nhíu mày. Khương Thanh Tố bĩu môi, chàng không phải vẫn sợ chứ. Đơn tà khẽ thở dài. Không phải sợ, chỉ là đang yên đang lành. Soi gương làm gì? Chàng không biết sao? Nữ nhân chúng ta rất thích soi gương đấy. Sợ mình có chút gì không đẹp. Chàng đẹp như vậy, nếu đời này không soi nhiều lần, chỉ để người khác ngắm, thì lỗ vốn rồi. Khương Thanh Tố nói một tràng lý lẽ ngụy biện, khiến đơn tà cũng không biết nói gì. Tối hôm ấy, Khương Thanh Tố vẫn không ép được đơn tà soi gương. Gương trong phòng nàng đã bị hắn giấu mất, mà thứ đơn tà muốn giấu, dù nàng có lục tung cả khách đơ, em mở lên cũng chẳng tìm thấy. Vậy nên, chuyện soi gương đành gác lại. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Trường Thích đã tới đưa tin. Tối qua, Khương Thanh Tố và đơn tà mang nội đan của Bạch Cầu trở về. Nội đan phải do chính Bạch Cầu từ từ hòa vào thân thể. Cần có thời gian và tuyệt đối không được quấy rầy. Vì vậy, Trung Lưu ở lại trông nom nàng ta. Còn Thẩm Trường Thích không cần ngủ, lại rảnh rỗi, vừa sáng sớm đã bị mùi điểm tâm bên ngoài hấp dẫn. Đi dạo một vòng, nghe được vài lời đồn mang về. Hắn kể rằng Hứa Văn Nhược biết Hoàng đế hàng đêm mê đắm nơi Thanh Lâu, bèn lấy cớ bệnh không lên triều. Sáng nay hoàng đế sắc mặt không vui, hạ triều xong đích thân tới Hứa phủ xin lỗi vị thầy đồng thời là phụ chính đại thần của mình. Khương Thanh Tố nghe vậy không lấy làm lạ, dù sao hồ yêu kia đã mất nội đan, dù đẹp đến đâu cũng chỉ là phàm nhân, không còn năng lực mê hoặc, cùng lắm được phong làm sủng phi, tuyệt đối không thể khiến tiểu hoàng đế bỏ bê chính sự nữa. Mưa từ đêm qua vẫn chưa dứt, lúc này Khương Thanh Tố ngồi cạnh cửa sổ, một tay chống cằm nhìn ra bầu trời xám đục, mưa rơi lất phất, khiến cái nóng oi ả trở nên dịu mát hơn. Thẩm Trường Thích ngồi bên bàn rót nước, nói, ta cứ tưởng ngài sẽ hứng thú với chuyện này, nên nghe được tiểu hoàng đế đi Hứa phủ xin lỗi liền hỏi han đủ điều. Không ngờ Bạch đại nhân lại thờ ơ như vậy. Làm ta nghẹn lời không biết kể cho ai. Khương Thanh Tố liếc hắn, ngươi sao lại nghĩ ta thích nghe những chuyện đó? Chẳng phải năm xưa khi ngài lật lại vụ án của mình, từng có giao tình với Hứa đại nhân sao? Khi đó nghe chuyện về hắn, ngài đều lắng nghe cẩn thận mà. Thẩm Trường Thích nói tiếp, ta tưởng ngài dẫu không còn hứng thú với hắn, cũng phải tò mò chuyện thê tử hắn chứ. Lục Hinh đang mang thai, bị tiểu hoàng đế chọc tức, động thai rồi, lần này, e là Hứa Văn Nhược không dễ bỏ qua. Tiểu hoàng đế mà không sửa tính, đại chiêu sớm muộn gì cũng diệt vong. Khương Thanh Tố tặng hắn một ánh mắt khinh bỉ, đại chiêu sống hay diệt, từ lâu đã không còn liên quan gì tới nàng nữa. Ánh mắt nàng lại hướng ra ngoài cửa sổ. Những lời đơn tà nói với nàng đêm qua nàng vẫn nhớ rất rõ. Nếu là thật, thì vạn vật trong thiên địa đều do đơn tà cùng người kia trên cửu tiêu tạo nên. Trong mắt họ, sống chết chỉ là chuyện nhỏ. Nàng, Hứa Văn Nhược, hay Lục Hinh dù có giao tình cỡ nào cũng chỉ là vài ngày trong cõi thế gian. Không thể khiến nàng động tâm. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói linh tinh. Nếu để đơn tà nghe thấy, ngươi không có đường sống đâu. Khương Thanh Tố thở dài. Ngày ấy mà, ghen lắm, bất kể nam hay nữ đều ghen cả. Lúc này, Thẩm Trường Tích đang nghiêm chỉnh đứng một bên, khác hẳn vẻ ung dung lúc nãy. Hắn nhìn thấy vị vô thường đại nhân bưng một hộp điểm tâm đi vào đúng lúc Khương Thanh Tố vừa nói xong lời kia. Khương Thanh Tố hít hít mũi, ngửi được mùi bánh cam ngọt ngào, liền mỉm cười quay đầu. Chàng mua về rồi à? Đơn tà xem như không nghe thấy chuyện ghen tuông gì đó cũng chẳng phủ nhận. Thẩm Trường Thích nhìn thấy Khương Thanh Tố nâng niu hộp bánh cam của tiệm Ngọc Từ, lại thấy đơn tà ngồi đối diện nàng, trước mặt là một tách trà xanh dịu, hai người sóng đôi hòa thuận, trong lòng chợt sinh cảm khái. Không khí thế này, không viết thành tiểu thuyết ngược được. Hắn bĩu môi, cáo từ rút lui, qua phòng bên tìm Trung Lưu. Vừa định bước vào, đã đụng phải Trung Lưu đỏ mặt chạy ra. Ái da, người định đâm ta rơi khỏi lầu đấy à? Thẩm Trường Thích kêu lên. Trung Lưu mắt mở to, dưới mũi còn hai hàng máu, mặt đỏ bừng, thở gấp, tim đập loạn. Thẩm Trường Thích nhìn thấy mà thấy kỳ quái, chỉ tay vào mũi hắn. Trung Lưu đưa tay quệt, thấy máu mũi, lập tức lắc đầu lẩm bẩm, không xong rồi, không được, ta phải chạy, ngươi đi đâu? Thẩm Trường Thích hỏi với Thẩm ca, làm phiền huynh nói với vô thường đại nhân và bạch đại nhân. Nhân gian nhiều quỷ quá, yêu ảm ác cũng nhiều. Việc bên này đã xong, ta đi bắt quỷ trước. Trung Lưu chẳng mang dù, lao ra khỏi khách đờ. Thẩm Trường Thích còn chưa kịp ngăn, trong lòng cảm thấy kỳ quái, hắn tốt lành sao lại chảy máu mũi. Chẳng lẽ Bạch Cầu xảy ra chuyện? Hắn đẩy cửa bước vào, trên bàn là ít lạc chưa ai ăn. Hắn nhếch miệng cười, đi tới bóc lạc ăn chơi. Phù chú vàng trong phòng vẫn còn, cửa sổ chưa mở, ngoài trời mưa rơi rả rích. Thẩm Trường Thích thắp đèn, hướng về phía giường nói, tiểu tử, nội đan ngươi đã lấy lại thân thể chưa? Nói xong, lạc trong miệng cũng nghẹn cứng. Trong lớp màn mỏng đang nửa ngồi nửa nằm là một thiếu nữ tầm 20 tuổi. Phần ngực lộ nửa, cặp chân trắng nõn dài uốn quanh đệm chăn, tóc đen rủ xuống gối, đôi mắt hồ ly mị hoặc lòng người. Giữa mi tâm là một dấu yêu vân đỏ tươi. Thẩm Trường Thích thấy nữ tử kia, lại nhớ đến Trung Lưu vừa nãy còn chảy máu mũi chạy ra ngoài. Cảnh thanh tĩnh nhã nhặn ban nãy bên chỗ đơn tà và Khương Thanh Tố, so với một màn trước mắt đây quả thật là phồn hoa trụy lạc. Ngươi là? Thẩm Trường Thích suýt không nhận ra nổi giọng nói của chính mình. Nữ tử kia phả ra làn khói xanh, năm cái đuôi trắng như tuyết vẫy nhẹ qua eo. Thẩm Trường Thích hít sâu một hơi, biết ngay đây chính là Bạch Cầu, liền ngừng một chút rồi nói, mặc y phục chỉnh tề vào, nên đi đâu thì đi đi. Dứt lời, hắn quay đầu toan chạy, nhưng mới ra được nửa đường thì đột ngột quay lại, tiện tay vốc thêm một nắm lạc trên bàn, rồi mới rời đi, không quên đóng cửa giúp nàng. Thì ra, cô bé 12-13 tuổi kia vốn chẳng phải là thiếu nữ. Khó trách nội đan nàng có thể mê hoặc tiểu hoàng đế đến mức thần hồn điên đảo. Kẻ này vốn dĩ không phải loại dễ đối phó. Khương Thanh Tố ăn xong bánh cam, không chờ được trời tạnh, bèn cùng đơn tà và Thẩm Trường Thích trả phòng khách đờ M trước khi rời đi. Thẩm Trường Thích còn ghé qua phòng của Trung Lưu, phù chú vàng vẫn còn, lạc trên bàn đã biến mất. Hắn học theo đạo sĩ bấm đốt tay tính toán, chẳng ra điều gì, chỉ có một dự cảm lần này, Trung Lưu gặp hạn rồi. Về tới Thập Phương Điện, Thẩm Trường Thích nhân lúc hình ảnh Bạch Cầu trong đầu còn mới mẻ, lập tức đem tình cảnh ấy ghi chép vào sách, đem toàn bộ đặt lên thân xác. Bạch tiểu thư ăn nhầm xuân dược, rồi để nàng cùng Hắc Bá Vương dây dưa triền miên suốt một đêm. Hắn đang viết đến đoạn cao trào thì Khương Thanh Tố chán trường đi tới. Đúng lúc nhìn thấy, đôi môi e ấp ngậm lấy ngón tay ngọc, tiếng rên khe khẽ tràn ra khỏi miệng, ánh mắt long lanh vương lệ, đuôi mắt Bạch tiểu thư đỏ ửng. tấm lưng nõn nà cong lên như cung, khẽ gọi, bá vương, tướng công, hảo ca ca, chàng nhẹ chút thôi, móc lửng chấm, khóe miệng Thẩm Trường Thích khẽ nhếch, vừa đắc ý vừa nhập tâm. Khương Thanh Tố nhìn lướt qua, bật thốt, ôi chao, bất đắc dĩ nhìn hắn. Thẩm, người chữ đẹp, văn hay, sao không viết thứ gì đứng đắn chút? Đây là sở thích của ta. Thẩm Trường Thích thấy nàng không giận, biết nàng chưa xem kỹ, liền cẩn thận thu quyển Âm Dương sách vào lòng. Ngài rảnh thế sao không cùng Đơn đại nhân đi tới cầu Nại Hà? Đi cầu Nại Hà làm gì? Khương Thanh Tố hỏi lại. Gạch nối, chẳng trách nãy giờ ta không thấy hắn đâu. Hôm nay Chu Hạc vượt cầu, Đơn đại nhân phải tự mình dẫn hắn xuống địa ngục. Loại tội nghiệp như hắn, ít nhất phải xuống hơn 10 tầng. Thẩm Trường Thích phất tay, chi bằng ngài đi gặp hắn đi. Khương Thanh Tố liếc nhìn quyển Âm Dương sách được giấu kỹ, cười hờ hững, ta sẽ bảo Đơn Tà tịch thu luôn quyển sách nát của ngươi, xem ngươi còn ngày ngày viết mấy thứ vớ vẩn không. Ây ra, đi đi đi, Bạch đại nhân. Thẩm Trường Thích than thở. Khương Thanh Tố xách váy bước ra, hướng về phía cầu Nại Hà. Chờ nàng đi rồi, Thẩm Trường Thích mới lôi Âm Dương sách ra. Bên trên đã ghi đầy, dày cộm một quyển, đủ tư thế, đủ kiểu, đủ cho. Hắn trải phẳng ra trên bàn, than thở, nếu ta còn sống ở nhân gian, mang quyển sách này bán cho Thanh Lâu, ta nhất định danh lưu sử sách, còn kẻ một đời nổi danh Chu Hạc, đích xác sáng sớm đã chết, hồn đến địa phủ, nhưng hắn lang thang nơi ly hồn đạo quá lâu, nên tới trễ. Khương Thanh Tố vừa đến, liền thấy Đơn Tà đang đứng cùng Chu Hạc. Chu Hạc giờ đây chỉ là một lão già gầy gò lưng còng. Người chết rồi chẳng giữ được gì, cho dù lúc sống có đội lớp da giống hệt Đơn Tà, thì khi thành hồn phách cũng phải hiện nguyên hình. Đơn Tà thấy Khương Thanh Tố tới, hỏi, sao nàng tới đây? Khương Thanh Tố đáp, Đơn đại nhân từ trước tới nay không tự dẫn hồn phách. Dù là xuống địa ngục cũng đều giao cho quỷ sai Điện Diêm Vương, hoặc Thẩm, hoặc ta, nay chàng đích thân tới đón. Chu Hạc có mặt mũi lớn như vậy, ta sao có thể không đến? Nàng cố tình nói để Chu Hạc nghe, xem như chế nhạo, người này lúc sống điên loạn đến cực độ, chẳng biết khi chết rồi có thể tỉnh ngộ không? Đời trước hắn chết được Đơn Tà đích thân đưa tới giếng luân hồi, đời này chết lại được Đơn Tà tới cầu Nại Hà đón. Đúng là phúc phận lớn. Chu Hạc râu mép run rẩy, Bạch đại nhân trước kia không lắm lời như ngươi. Khương Thanh Tố nhướng mày, liếc qua Đơn Tà, xem ra Đơn đại nhân từng có không ít bạch vô thường nhỉ. Đơn Tà nghe vậy cảm thấy lời nàng có chút chua, đưa tay điểm nhẹ trán nàng. Khương Thanh Tố mỉm cười, không buồn chấp với Chu Hạc. Cách chương.